bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 14, cùng nhau ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi đến cuối năm đều là thời điểm các bác gái đi siêu thị dồn dập, buôn bán thật là tốt, bổ não gì đó hoàn toàn là không theo kịp. Tuy rằng Phương Tiểu Khởi sáng suốt chọn thời điểm ít người, nhưng vẫn rất đông. Trong siêu thị vô cùng bức bối, Phương Tiểu Khởi nóng đến nỗi hít thở không thông, vì vậy cởi áo khoác lông nhung ra, lộ áo len cổ cao màu vàng nhạt bên trong ra, quả là rất đáng yêu. Phòng boss rất tự nhiên choàng tay qua cái eo nhỏ gầy của tức phụ nhi, để cậu không bị các bác gái xô đẩy mà ngã. Cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ hông, Phương Tiểu Khởi hơi dãy dụa, nhưng người kia nhất định không tránh ra, xung quanh hai người có rất nhiều người, đa số nhìn chằm chằm vào hàng trên giá cho nên cũng không cảm nhận được không khí mập mờ giữa hai người. Tiểu Bobby mấy lần đẩy xe hàng bị người ta hất văng ra, rốt cuộc cũng chịu im lặng, đàng hoàng ngồi trên ghế trẻ em trong xe đẩy, mặt hướng về ba ba khả ái, đang đưa đẩy với móng heo của lão cha hèn của nó. Tiểu Bobby bất mãn cau mày, sao không ai chú ý tới vậy, này tất cả mọi người. Còn có cha ôm hơi quá đáng, có thể làm ba ba bị nhột rồi lại kìm nén không dám phản kháng, cha thật là quá đáng. Bởi vì mình rất dễ bị nhột ở bụng, nên liền đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, quả là quần bông nhỏ chi kỳ. Phòng boss tà ác mà ghé bên tai Phương Tiểu Khởi, phun hơi nóng hỏi. Em có muốn vào xe đẩy ngồi không, anh đẩy hai người. Tai Phương Tiểu Khởi bị nóng lên, bất mãn lườm hắn một cái. Không muốn, một người trưởng thành lại ngồi xổm trong xe là đã quá ngu xuẩn rồi, hơn nữa mua đồ xong để vào đâu. Câu, không muốn, kia làm trong lòng Phong Boss đều mềm nhũn, vô cùng muốn trước mặt mọi người hôn lưỡi một phen. Bobby thực sự không chịu nổi bộ dạng gấu đói kia của cha, liền chủ động ngồi quay lưng lại với hai người, nghĩ thầm sao trước đây lại không phát hiện ra thuộc tính này của cha, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thực ra ngồi như vậy rất tốt, tầm nhìn càng thêm rộng, có cảm giác như được thám hiểm. Tuy rằng ánh mắt của các chị các cô đi qua rất quái dị, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo mình lớn lên lại đáng yêu như vậy. Phương Tiểu Khởi cũng vừa xem xét sơ qua nhà, chọn đồ này nọ vô cùng thông thạo, quả là mẹ hiền vợ đảm, rất đáng để lấy về, Phong Boss phi thường hài lòng. Phong Boss vừa thích cái gì liền muốn mua luôn, lại bị tức phụ nhi phê bình vài lần, không thể làm gì hơn ngoài thu hồi móng vuốt sửa lại theo tức phụ nhi, bị vợ quản rất nghiêm, có điều Phong Boss bị quản lý lại vô cùng sảng khoái. Mua một đống rau củ hoa quả thịt đông lạnh xong, Phương Tiểu Khởi mệt không ngừng thở dốc. Emma thoát khỏi một đống các bác gái mập mạp quả là thử thách thể lực. Phòng boss trông xe chờ ở bên ngoài đám đông, chờ tức phụ nhi trở lại, lại ôm đồ một đống đồ nặng bỏ vào. Nhìn thân ảnh vàng nhạt kia cả người đều thỏa mãn, ánh mắt ôn nhu ngọt ngào như đường mật. Bình thường Phong Boss lạnh lùng vẫn có rất nhiều fan não tàn, nay lạnh lùng tự nhiên lại trở nên ôn nhu hấp dẫn rất nhiều sinh vật nữ thèm khát dừng chân, quay đầu nhìn. Hơn nữa Phong Tiểu Boss cũng lạnh lùng y hệt Emma, thật muốn đóng gói cả hai mang về nhà, oa oa oa. Phong Boss không hề để tâm tới, Phong Tiểu Boss cũng ngạo kiều quay cái đầu nhỏ đi, hai cha con cùng nhau nhìn chằm chằm vào đám người, mắt không chớp lấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, sinh vật nữ vô cùng hiếu kỳ nhìn sang, có người ngoài hành tinh sao, sao lại nhìn nghiêm túc như vậy? Khi các cô đang dướn cổ lên liều mạng tìm kiếm, một thanh niên thanh tú mặc áo vàng nhạt xuất hiện, cảm giác thèm muốn của phụ nữ dâng trào, Emma, người này cũng không tồi, hôm nay quả là thu hoạch lớn, oa oa oa. Hai cha con bận bịu tiếp lấy đồ trong tay Phương Tiểu Khởi, bàn xem nên đặt đồ ở chỗ nào. Ồ ồ, ba soái ca cùng một lúc, thế giới quỷ dị này hủ nữ hoành hành, trên trán mọi người trong giây lát xuất hiện bóng đèn tròn sáng quắc, hóa ra là có một chân. Từ hy vọng chuyển sang thành thất vọng, các em gái căm giận nắm chặt bàn tay, nam nhân tốt quả nhiên đều là gay. Thất vọng ngắn ngủi qua đi, cảm giác nhạy cảm của hủ nữ thức tỉnh, vội vã lấy điện thoại ra len lén chụp ảnh, phải, xoáy một mỹ không gì gì đó, thật là đẹp mắt, nhất định là phải lưu lại làm kỷ niệm. Phương Tiểu Khởi cảm nhận được ánh mắt hoa si, hơi bất mãn, nhìn cái gì mà nhìn, đây là người đàn ông của ta cuối năm rồi, không nên ép ta phát hỏa. Chủ động nắm lấy tay của Phong Boss tuyên bố chủ quyền. Phong Boss cảm thấy có một cỗ sảng khoái từ đầu tới chân, vô cùng muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Nắm chặt lấy tay nhỏ của tức phụ nhi, 10 ngón giao nhau chặt chẽ, tuy rằng không khí oi bức trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, nắm cũng không thoải mái, nhưng cả hai người đều không nỡ buông tay. Phong Thắng một tay đẩy xe, một tay nắm tay tức phụ nhi, đến cửa thông gió nghỉ ngơi. Có muốn uống nước trái cây không? Phong Boss nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tức phụ nhi. Bobby bất mãn quay đầu lại, này này, đừng bỏ qua sự tồn tại của con chứ, đáng lẽ phải hỏi con trước cơ mà. Một chút cũng không kính già yêu trẻ, nói tuân thủ tốt đức tính tốt của Trung Hoa đâu rồi. Ba ba con muốn uống nước đào có ga. Bobby vừa oán thầm vừa bán manh mở miệng. Phương Tiểu Khởi híp mắt yêu thương vô hạn. Vậy liền mua một lon nước đào có ga, một lon nước ép táo. Anh thì sao, anh đi xem rồi quyết định sau, hai người ở chỗ này chờ anh, đừng chạy loạn nhé. Ngữ điệu cao lên, vô cùng yêu chiều. Hai tai Phương Tiểu Khởi truyền hồng, ngoan ngoãn gật đầu, cũng không phải là trẻ con, sao có thể chạy loạn đi chỗ khác thật là. Emma tức phụ nhi thật ngoan, thật đáng yêu, thật muốn hôn một cái, nhưng có bóng đèn nhỏ ở đây nha. Phòng boss lần đầu tiên bất mãn chừng mắt nhìn con trai, chỉ thấy con trai mở to mắt nhìn mình khinh bỉ. Cha đi nhanh lên, bên kia có vẻ đông người lắm. Còn nữa, con muốn uống lon to. Chấm, Bobby được voi đòi tiên. Bình thường phong boss không cho con trai mình uống nước có ga, không tốt cho sức khỏe, bây giờ nhi tử con núi dựa, đành phải đồng ý. Phong boss vừa xếp hàng, vừa nhìn về hướng tức phụ nhi, nhìn tức phụ nhi quan tâm lau mồ hôi cho con trai, chỉnh quần yếm cho nó, cả người không còn cảm thấy gì nữa, thế giới xung quanh tất cả đều biến mất, chỉ còn tức phụ nhi và con trai ở phía xa xa, nguyện ước 15 năm cuối cùng trở thành hiện thực. Vì thế, hậu quả của việc phong boss thất thần chính là đến lượt của hắn vẫn còn thất thần. Người bán hàng tốt bụng gọi vài tiếng, phong boss rốt cuộc hồi thần, hơi giong, giả vờ khụ một tiếng che đi sự lúng túng, phong boss nhìn bảng giá. Người bán hàng chắc là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhìn thấy phong boss đúng là mẫu tình nhân trong mộng, cả người đều biến thành màu phấn hồng, Emma thật đẹp trai, thật muốn trao đổi số điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong boss không thích uống nước trái cây, mua cho hai người liền lễ phép nói cảm ơn, khóe miệng cũng dương lên có lệ. Nhân viên phục vụ suýt chút nữa không kìm được, nhân viên bán hàng nam bên cạnh nhìn không nổi nữa, đẩy chủ cửa hàng đang xấu hổ sang một bên nhận tiền, lễ phép hỏi. Tiên sinh, nước ép táo nếu mua lon siêu lớn, cũng là 1000ml có ưu đãi, hai người có thể cùng nhau uống, ngài có muốn cân nhắc chút không? Một lời liền đánh thức người đang đắm chìm trong mộng, phong boss được khai sáng, đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra, hai người cùng uống một lon, gián tiếp hôn môi gì đó, nghĩ thật lãng mạn, có phải không? Vì thế phong boss vung tay lên, chuẩn tấu. Đương nhiên, tà ác chỉ lấy hai cái ống hút như vậy, tức phụ nhi nhất định phải cùng mình uống chung một cái, quả là thâm sâu khó lường, không hổ là đại boss. Ở bên kia, Phương Tiểu Khởi đang nắn cái tay nhỏ toàn thịt của Bobby, hai người vui vẻ mà trao đổi tình cảm tiện thể nghĩ xem chút nữa mua gì ăn vặt. Bobby ỷ vào việc được ba ba yêu chiều, định mua hết tất cả đồ ăn vặt bình thường không được ăn về, rất chi là cáo mượn oai hùm. Đột nhiên, một người đàn ông cường tráng bê một thùng hàng từ cửa thông gió đi ra, hóa ra là bê từ kho hàng. Phượng Tiểu Khởi vội đẩy xe hàng sang một bên, yên lặng cảm khái, oa khí lực thật lớn, người lao động kiếm sống quả là không dễ dàng. Phương Tiểu Khởi lặng yên cảm thông. Không quá vài giây sau, một bác gái đi ra từ kho, vừa đi vừa mắng xối xả, vừa nhìn đã biết là nhân viên quản lý kho hàng, trên cánh tay đeo băng đỏ, thể hiện thân phận đứng đầu của mình, vô cùng kiêu ngạo. Kiểu như vậy, đương nhiên là chữ sẽ khác đi. Bác gái phê bình người đàn ông cường tráng kia, đại thể mắng anh ta làm việc không chăm chỉ, trễ nải sắp xếp hàng hóa. Đàn ông cường tráng thế lại ngoan ngoãn cúi đầu chịu mắng, không nói một lời, quả là. Phương Tiểu Khởi nhất thời cạn lời, lại lần nữa cảm thông với người đàn ông kia, nhân tiện cảm thán bác gái vào thời kỳ mãn kinh quả là khủng bố, rất nên tránh xa ra thì hơn. Tiểu Bobby cũng kinh ngạc, nãi nãi kia nói mà cứ như bắn pháo liên thanh, miệng lại nhảy, Emma thật là khủng khiếp. Vẫn là viện trưởng nãi nãi hiền lành, không sai, viện trưởng nãi nãi bối phận lớn như vậy đấy. Tiểu Bạch về sau phải đọc sách thật tốt nha, không thì sẽ phải giống chú kia kìa, làm việc lại còn bị mắng, biết chưa nào. Phương Tiểu Khởi quả là ba ba tốt, không lúc nào quên dạy dỗ con cái. Bobby nhu thuận gật đầu. Biết ạ, phong boss mang đồ uống lại gần, nhìn tức phụ nhi và con trai bị kinh sợ cứ như nhìn thấy xã hội đen, bồn chồn hỏi. Làm sao vậy, Bobby vươn bàn tay mập mạp ra, chỉ nãi nãi kỳ quái cách đó không xa, phong boss quay đầu nhìn theo, liền hiểu được. Biết tâm địa tức phụ nhi thiện lương, liền khai sáng. Nếu bị mắng lại có thể kiếm được tiền, anh nghĩ tiểu tử kia hẳn là rất vui vẻ. Lại nói anh hoàn toàn không thấy tiểu tử kia bất mãn gì, trái lại rất vui vẻ, bởi anh ta căn bản không nghe, mà hai mắt lại thất thần. Phòng boss tiếp xúc vô số người, một câu nói chúng quả là vô cùng thông minh khí phách. Phương Tiểu Khởi liền nhìn kỹ quả nhiên, người đàn ông cường tráng kia cũng không tức tối gì, mà là đôi mắt nhìn vô định, hầu kết hơi chuyển động, có vẻ như đang nuốt nước miếng, hẳn là đang nghĩ đến việc ăn gì tối nay. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Khởi không khỏi cảm thấy cảm thông với bác gái kia, lãng phí nhiều nước bọt như vậy, thật yêu thương. Phòng boss một nhà ba người ánh mắt quá cháy bỏng, bác gái kia không phát hiện cũng lạ. Vì muốn bảo vệ hình tượng nhân viên quản lý cấp cao, bác gái rốt cục cũng tha cho người đàn ông kia. Nuốt ngụm nước miếng, Emma, phải uống ngụm trà cho nhuận họng. Thấy Phong Boss và Phương Tiểu Khởi bộ dáng không tệ, thuộc tính mai mối liền trỗi dậy, tuét miệng tự cho là hiền lành hỏi. Hai tiểu tử này đi siêu thị sao? Có vợ chưa? Có muốn cô giới thiệu cho không? Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp, làm cho các con hài lòng, không bằng cân nhắc một chút. Phong Boss kéo tức phụ nhi, đẩy xe, lưu lại một câu. Cảm ơn ý tốt, không cần. Lấy vận tốc ánh sáng đào tẩu, mẹ nó, loại sinh vật như bà mối sao lại xuất hiện trên thế giới này, quả thực chính là cội nguồn của ác mộng. Bobby lại càng bất mãn, hỏi có vợ chưa gì gì đó, nếu không có vợ ta từ đâu mà ra, lão thái thái ngu ngốc. Bác gái quản lý kho tiếc nuối, sao đã đi rồi, người trẻ tuổi bây giờ thật là dễ ngại ngùng, thật khiến người ta đau đầu. Thấy bác gái không đuổi theo, ba người thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau nở nụ cười uống nước trái cây. Bobby đã lâu không được uống nước có ga, nâng lon uống ừng ực, đứa nhỏ đáng thương, vừa nhìn đã biết là chết khát rồi. Phương Tiểu Khởi cũng nâng cái lon lớn lên, mở uống. Nhìn tức phụ nhi và nhi tử, người nhỏ lại uống lon thật to, hai ba con đều đáng yêu vô cùng, Phong Boss lần thứ hai tâm tình ấm áp, cả người đều thỏa mãn, ôn nhu. Cha, cho cha uống một ngụm này, chỉ được uống một ngụm thôi nha. Bobby quả là một đứa bé ngoan ngoãn hiếu thuận, biết cha không mua đồ uống, hào phóng cho cha uống một ngụm. Con trai thật ngoan, Phong Boss xuống tượng trưng một ngụm, a, rất ngọt. Sau đó tiếp tục dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm đồ uống trên tay tức phụ nhi. Bobby kinh ngạc, đồ uống ngon như vậy sao cha chỉ uống có một ngụm nhỏ, nó cho rằng đáng lẽ cha phải uống một ngụm thật to, vì vậy tốt bụng. Cha có thể uống nhiều một chút, Phong Boss cảm động, Emma, con trai thật ngoan thật hiểu chuyện, cha rất cảm động. Thông minh như Phương Tiểu Khởi sao có thể không hiểu ý đồ của Phong Boss, tuy là không tiện nhưng ánh mắt quá nóng bỏng của đối phương cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Tiểu Bạch ngoan, cha con uống của ba là được rồi. Bobby không hề nghi ngờ cậu, ngoan ngoãn tiếp tục uống, cả người đều vô cùng sảng khoái, rất muốn mang một lon về nhà. Này, uống đi, Phương Tiểu Khởi đưa lon nước trái cây sang, tai đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Thắng. Phong Thắng lộ ý cười, nâng tay của tức phụ nhi lên, ở nơi tức phụ nhi đã uống mấy ngụm, Emma tức phụ nhi thật thông minh, mùi vị quả là không sai. Uống xong, thòm thèm liếm môi, đưa lon qua ánh mắt sáng quắc mà nhìn tức phụ nhi đang xấu hổ. Ánh mắt của đối phương quá áp bức, Phương Tiểu Khởi đành phải cầm ống hút hút một ngụm thỏa mãn ý muốn hôn gián tiếp của đối phương, màu đỏ ửng lan xuống tận cổ. Mục đích đạt được Phong Boss 10 phần sung sướng, sờ sờ tóc của tức phụ nhi cười đến tả. Phương Tiểu Khởi bất mãn đạp đạp hắn. Bobby ngây thơ đương nhiên sẽ không biết hai người cha đang làm gì, chỉ cảm thấy hai người thật xứng đôi, mình thật là hạnh phúc. Uống nước trái cây, đôi mắt cong cong, Phong Tiểu Boss quả thực rất vui vẻ. Bobby một tay cầm đồ uống, một tay chỉ về phía trước. Xông lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng khí phách nhất thống đồ ăn vặt nằm trong tầm tay, chỉ huy cha lấy đồ gì đó, thật là kích động nha. Cái này lấy hai cái kia cũng lấy hai. Bobby yêu cầu, mua một phần là đã nghiền rồi, không được tham ăn, không tốt cho răng. Phong Boss hóa thân thành người cha nghiêm khắc, còn là mang cho bạn bè ở cô nhi viện. Bobby bất mãn kháng nghị, cha thật là, lại dám hạ thấp lòng tốt của con trai, thật là không có mắt nhìn. À, không nghĩ tới con trai lại có lòng, lại hiểu chuyện như vậy, Phong Boss rất vui mừng, sờ sờ đầu con trai xin lỗi, tiện thể hào phóng quyết định. Con trai biểu hiện không tệ, cha cho phép mua thêm một hộp bánh pudding. Muốn hai hộp cơ, con muốn cùng cha ăn. Bobby xòe hai ngón tay mập mạp ra, đưa bia đỡ đạn cò kè mặc cả. Chuẩn tấu, Phong Boss vung tay lên, vô cùng khí phách. Phương Tiểu Khởi cười híp mắt nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con trai. Kết quả là, xe nhỏ đầy rau quả lại nhiều thêm một đống đồ ăn vặt. Phương Khởi nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay cầm một túi thịt heo khô. Không nghĩ đến tức phụ nhi lại thích ăn món. Như vậy, Phong Boss ngạc nhiên, thích thì mua nhiều một chút Tết ăn. Không phải em muốn ăn, là mua cho Tiểu Mã. Phương Tiểu Khởi không hổ là bạn gay tốt, luôn lo lắng đến Tiểu Mã cô độc. Lục Tiểu Mã cũng rất dễ nuôi, chỉ cần là thịt cái gì cũng được. Nhìn thần sắc bất mãn của Phong Boss, Phương Tiểu Khởi vội vàng giải thích. Đồ ăn Tết ấy mà, nó có một mình thực ra cũng không dễ dàng gì, bạn bè tốt phải giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi sau này hàng ngày không thể nấu đồ ăn cho nó, coi như an ủi một chút. Nói xong kéo kéo tay áo Phong Boss, xem như nũng nịu. Phòng boss quả nhiên là được lợi, sắc mặt hòa hoãn lại, nghĩ đến chuyện mấy tiếng trước tức phụ nhi bảo mình cho hắn cái thẻ VIP của nhà hàng 5 sao, liền rút ra một kết luận, khẩu vị của Hồ Trạch Thành thật kỳ quái, tìm người ham ăn như vậy làm vợ, đây không phải là đang không có việc gì lại chuốc vạ vào thân sao. Yên lặng thắp một cây nến cho sư huynh, lại âm thầm vui mừng, vẫn là tức phụ nhi nhà mình dễ nuôi, cũng rất dễ đẩy ngã. Phòng boss còn muốn lấy thêm đồ uống, động tác vô cùng càn rỡ, mặt kề sát vào mặt Phương Khởi, người đi qua đều nhìn lại. Phương Tiểu Khởi lúng túng không thôi, lại đạp phòng boss thêm một cước lặng lẽ cách xa hắn một chút. Phòng boss cảm nhận được dư vị từ nơi được tức phụ nhi đạp, ai nha, tức phụ nhi thật hung hăng, có điều chậm rất sảng khoái. Phòng boss quả thực là cuồng bị ngược, mua xong câu đối đỏ cùng đồ trang trí ngày Tết cũng đã gần xong. Boss to boss nhỏ xem như là lần đầu tiên cùng nhau đón năm mới ở Trung Quốc, bị không khí của người dân nơi đây lây lan, cả người cũng vui vẻ. Nhìn các loại đồ ăn vặt Tết lẫn lộn trong một đống hàng hóa chỉ còn thí cổ tuyệt ở bên ngoài tiểu phiến, phòng boss không khỏi cảm khái, tổ quốc và nhân dân quả là chuyên nghiệp, hoàn toàn không phụ sự giáo dục của đảng và quốc gia. Ba người đẩy xe chậm gì gì, chuẩn bị đến quầy thu ngân tính tiền. Đi ngang qua khu bán đồ dùng gia đình, khu này có rất ít người, ba người càng đi chậm lại một chút. Phòng boss lần đầu tới đây, nghiêm túc nhìn hàng hóa trên giá. Đột nhiên, phòng boss dường như phát hiện ra đại lục mới, dừng bước. Phương Tiểu Khởi hiếu kỳ lại gần, nhìn theo ánh mắt của boss. Mặt trở nên cực kỳ hồng, gần như muốn thiêu đốt, trong góc nhỏ ít người để ý là những hộp nhỏ xếp ngay ngắn cùng với dầu bôi trơn kỳ làm mù mắt Phương Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khởi thu hồi tầm mắt cúi đầu, định đẩy con trai ra chỗ khác. Ngọa tào, sao trước đây chưa từng phát hiện, thiếu chút nữa đã làm hư trẻ nhỏ rồi. Siêu thị cũng thật là, sao lại không hài hòa như vậy? Tiết Thảo yêu quý tạm biệt, bất đắc dĩ phản ứng thật nhanh, kéo lại đôi bàn tay cũng bị biến hồng của tức phụ nhi, phong boss cười sâu xa. Có gì ngại ngùng, sau này kiểu gì cũng cần dùng đến. Đạp trúng cái đuôi tạc mao của Phương Khởi, trong nháy mắt vận lực kinh người, ra sức thoát khỏi móng vuốt của boss, đẩy con trai chạy mất. Phòng boss tiếc nuối lắc đầu, chẳng lẽ không cần mua để đề phòng trường hợp khi cần thiết sao? Lặng lẽ nhớ kỹ vị trí giá hàng, để lần sau muốn mua đỡ tốn thời gian, đúng là lúc mấu chốt phải dựa vào chính bản thân, phòng boss cảm thấy mình thật là vĩ đại. Ba làm sao vậy, mặt thật là đỏ. Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi. Ra là vậy, ba con muốn mua cái cốc kia có được không? Bobby chỉ cốc đánh răng in hình siêu nhân trên giá, còn tặng kèm một cái bàn chải đánh răng. Con trai muốn sao, cha mua cho con. Phòng boss đúng lúc xuất hiện, phát huy sở trường địa chủ, cha có tiền, thích mua gì thì cứ mua, quả là khí phách. Phương Tiểu Khởi không thèm để ý đến hắn, đẩy con trai đi lấy. Phòng boss rốt cuộc ý thức được mình có lẽ đùa quá trớn, tức phụ nhi quá ngây thơ, da mặt không dày như mình. Tiểu Khởi, anh sai rồi, đừng giận nữa có được không? Ăn nói khép nép, co được giãn được, quả là đại boss lăn lộn nhiều năm trên giang hồ hỗn độn. Tiểu Bạch Thỏ Phương Tiểu Khởi dễ mềm lòng, dĩ nhiên là cứ thế mà tha thứ cho hắn, Tiểu Hỏa Nhi thật là thiện lương. Cốc đánh răng cùng bàn chải là một bộ cho cả gia đình, mua một bộ tiện hơn rất nhiều, vì thế phong boss hảo tâm mua hết cả bộ, thậm chí mua cả khăn mặt tình lữ, rất chi là lãng mạn. Sau đó, là đến lúc xếp hàng tính tiền, nhân viên thu ngân tình mẫu tử giạt rào, đưa cho Bobby một món đồ chơi Spider-Man, quả là hợp khẩu vị của Bobby. Phòng boss lấy thẻ vàng ra tính tiền, một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay tức phụ nhi, phong độ y hệt nam chính phim thần tượng. Bobby đẩy xe ở phía sau, ảo tưởng mình lái phi thuyền đánh quái thú cứu lấy trái đất, quả thực là trí tưởng tượng phong phú. Ống kính kéo ra xa, cảnh một nhà ba người đi cầu thang, lại như phát ra tín hiệu wifi, khiến cho quần chúng vây xem vô cùng hâm mộ. Sâu ân ái gì đó, quả thực là hợp với bầu không khí tất nhiên. Đi siêu thị làm cho người ta có cảm giác thời gian dường như không trôi đi, vừa ra khỏi cửa lại phát hiện trời đã tối, đèn đường yếu ớt, chiều ánh sáng mờ nhạt. Cất đồ vào cốp, Phương Tiểu Khởi quyết định về nhà làm lẩu ăn, boss to boss nhỏ cùng hô vạn tuế, vô cùng muốn nếm thử tay nghề của tức phụ nhi, khẳng định là còn giỏi hơn bếp trưởng 5 sao, thật thỏa mãn. Lục Tiểu Mã xa xa bất mãn rầm gì, có chồng quên bạn gì gì đó, thật là vong ân phụ nghĩa. Mình cũng không được độc quyền như thế, Lục Tiểu Mã thật thương tâm, cảm giác trái tim đều chảy máu. Cầm cái giò heo cắn mạnh xuống, vô cùng cần thịt để tự an ủi bản thân một chút. Một nồi lẩu boss lớn boss nhỏ ăn 10 phần thỏa thích, một lớn một nhỏ đũa hạ như bay, quả là giống quỷ chết đói đầu thai. Đương nhiên, hai cha con đầu tiên là gắp thịt cho Phương Tiểu Khởi ăn, tiếp rồi hai cha con mới quyết đấu, tranh phần rau còn lại. Phụ tử tình thâm đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ăn một bữa lẩu đã không thấy tăm hơi đâu, quả là yếu ớt vô cùng, không qua được khảo nghiệm nhỏ. Phương Tiểu Khởi nhìn mà giờ khóc giờ cười. Boss lớn boss nhỏ ăn no xong, ngã xuống xoa xoa cái bụng, tiện thể tiêu hồn mà ở một cái no nê, cảm giác vô cùng thỏa mãn, sảng khoái. Phòng boss cảm thán, Emma tức phụ nhi thật là hiền lành, tài nghệ quả là không chê vào đâu được. Bobby nhắm mắt lại ngợi khen, ba ba của mình thật hiền từ, quả là người đẹp trời cao phái xuống. Bobby chung quy là bị mấy ông cụ đóng kịch trong radio làm hỏng, thỉnh thoảng lại kéo dài giọng theo nhịp điệu của kịch. Thực ra, chủ nghệ của Phương Tiểu Khởi cũng không giỏi như hai người khuếch đại, chỉ có điều có cảm giác ấm áp gia đình, làm cho tâm tình mọi người đều mềm mại hẳn. Kết quả là, sau này một ngày ba bữa, boss lớn nhỏ đều ăn đồ ăn do Phương trợ lý tự mình lo liệu, nghĩ đến tương lai quả là 10 phần tốt đẹp, rất đáng để ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Bobby giúp cha bê đĩa bẩn, lau bàn, bất đắc dĩ người nhỏ, giờ khăn lau miễn cưỡng đụng tới rìa cái bàn, vì thế đành trèo lên ghế, đè khăn lau xuống, liều mạng mà trà sát cái bàn, khuôn mặt nhỏ vì dùng nhiều sức nên nghẹn đến đỏ bừng, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Phương Tiểu Khởi càng nhìn càng yêu, ôm con trai hôn một cái, cho nó đi xem hoạt hình. Phòng boss ghen tị nhìn con trai, đưa mặt tới trước mặt tức phụ nhi cũng muốn được hôn một cái. Phương Tiểu Khởi buồn cười, đưa tay ra đẩy cái mặt to ra, 10 phần vô tình, phong boss thật thương tâm. Có con trai quên lão công gì đó, thật là bi thảm. Phương Tiểu Khởi mua một cái tạp dề hoa đỏ thẫm từ bác gái bán đồ gia dụng, nhìn có cảm giác như đồ tân hôn. Thuần thục lấy nước rửa bát ra, vừa nhìn đã biết chính là làm việc nhà chuyên nghiệp, quả là thiết yếu phẩm của gia đình phong boss. Phòng boss rất ít khi vào bếp, hoàn toàn không động tay đến, liền dựa vào cửa phòng bếp, nhìn thân hình nhỏ bé bận rộn của tức phụ nhi. Ánh mắt nhìn vào khoảng không, nhìn vào chỗ không được hài hòa cho lắm, chẹp chẹp. Cái eo nhỏ này, nếu khỏa thân mặc tạp dề, khẳng định vô cùng đẹp, rất đáng làm một phát ở phòng bếp. Phòng boss não bổ, nuốt nuốt nước miếng, cảm giác máu mũi sắp chảy ra. Hồi thần phong boss thấy tức phụ nhi rửa bát cũng đã sắp xong, liền đến gần giúp đỡ, nhân tiện già qua già lại chiếm tiện nghi. Phương Tiểu Bạch thỏ tạc mao, có để người ta làm việc không vậy, nâng cái chân thỏ nhỏ lên thưởng cho phong boss một cước. Phòng boss vui vẻ chịu đựng ôm eo nhỏ của tức phụ nhi, hôn hôn lên cái to đỏ bừng. Cũng không còn sớm, ở lại nhà anh không được à, sáng sớm mai lại về cô nhi viện có được không? Phòng boss dụ dỗ, không được, làm một bảo bảo nhu thuận, Phương Tiểu Khởi chưa bao giờ ngủ ngoài. Dục vọng của phòng boss tăng lên một bậc, điện thoại di động trên bàn của Phương Khởi lại vang lên. Phòng boss đưa cho tức phụ nhi trên màn hình là viện trưởng nãi nãi, Phương Tiểu Khởi phát ra ánh mắt. Xem bà nội dục em về nhà, phòng boss bĩu môi, dụ dỗ thất bại gì đó, không vui. Tiểu Khởi à, không quấy rầy các con lâu đâu. Viện trưởng nãi nãi cười đến hiền lành, quấy rối sinh hoạt phu phu sẽ bị sét đánh đó. Bà nội chỉ muốn nói, cuối năm ta để bảo vệ về sớm một chút, bây giờ cũng không còn sớm, trời tối đi đường không an toàn, hay là con ngủ lại ở nhà phong thắng, ngày mai dậy sớm một chút, giúp bà nội chuẩn bị giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, cứ như vậy đi, bà nội cũng đi ngủ đây, gần đây hay tự nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nói một hơi dài như vậy còn phối hợp ngáp một cái, kỹ năng diễn vô cùng tốt. Cuối cùng cũng làm được một việc tốt, viện trưởng nãi nãi rất vui vẻ, mặc đồ vào ra vũ trường thôi. Nghe tiếng tút tút, Phương Tiểu Khởi di ong, ý của bà nội là cửa cô nhi viện khóa rồi, không có ai mở, ý là muốn mình ở lại bên ngoài đây mà. Từ lúc nào mà bà nội lại trở thành như vậy, sao cứ như là cùng một hội với Phong Thắng, có phải là bà nội ruột không thế? Đương nhiên là không phải. Phong boss bên cạnh truyền bại thành thắng, khóe miệng càng nhếch lên nhiều, trời cũng giúp mình, bà nội quả là vĩ đại. Phương Tiểu Khởi phồng má, cởi tạp dề, đạp đạp Phong boss. Ở lại nhà anh có gì không tốt, anh cũng sẽ không bắt nạt em, còn có thể làm túi chườm ấm di động cho em, lại còn miễn phí, có bao nhiêu là tốt. Như vậy rồi ngủ sẽ không lạnh. Phong boss càng nghĩ càng thấy tác dụng của mình là vô cùng lớn lao. Thực ra có thể ở lại đây, Phương Tiểu Khởi rất vui vẻ, có điều phải thận trọng một chút, nhân loại vô tri các ngươi sẽ không hiểu. Ba ba, Bobby làm nũng gọi ra từ trong phòng ngủ. Phong boss hôn hôn hai má tức phụ nhi. Em đi xem con trai đi, anh xuống dưới làm nóng cơ thể, chút nữa xuống dưới tìm anh, nhé. Phương Tiểu Khởi giả vờ không nghe thấy, trực tiếp đi lên tầng, ai muốn nhìn anh tập thể hình cơ bụng gì đó, cẩn thận bị đồng chí Tiểu Mã nguyền rùa. Thấy ba ba lên, Bobby bổ nhào vào lòng cậu muốn ôm một cái. Ba ba, muộn rồi, ba cũng đừng về nữa. Hôm nay ba ba không về, ngày mai dậy sớm đến chỗ bà nội. Bobby vui vẻ đạp đạp cái chân ngắn, vô cùng vui vẻ. Bobby, vì sao hoạt hình Trung Quốc đều giống như, con đầu to bố đầu nhỏ. Vậy thật là ấu trĩ. Phương Tiểu Khởi Jiong, phim này không phải là rất được trẻ nhỏ yêu thích sao? Vậy xem cậu bé hồ lô, đánh yêu quái gì đó con có thích không? Bobby bất mãn quệt miệng, vẫn rất ấu trĩ, không có ăn chaman. Phương Tiểu Khởi, vậy cừu vui vẻ và sói xám thì sao? Bobby nhìn giấy dán tường in đầy hình đầu cừu lười biếng đội cục phân trên đầu, khó chịu rầm gì ấu trĩ. Phương Tiểu Khởi cảm thán, tiểu bằng hữu không được nha, muốn chống đỡ hàng nội nha, sao lại nói là ấu trĩ, nếu không chúng ta đi tắm, chơi trò chơi rồi ngủ sớm chút được không? Bà tắm cho, nghe thật không tồi. Bobby cười híp mắt gật đầu, rất tốt. Vì vậy, Bobby tắm 4 năm mới có lần tắm tối nay là thoải mái nhất, tay ba thật trơn thật mềm, chỗ nào bẩn đều có thể tắm thật sạch sẽ. Tiểu Bobby cảm thấy mình trắng hơn không ít, không phải là ảo giác đâu. Bobby tiểu bằng hữu, con hôm nào cũng tắm một lần, lấy đâu ra chỗ bẩn mà cọ nhiều vậy, quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Chui vào chăn, cầm iPad lật qua lật lại, không có trò chơi gì hay, đều chơi rồi, thật chán. Bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi đúng lúc xuất hiện, vì tiểu mã mà quảng cáo trò chơi. Tiểu Bạch đã chơi tiểu mã thoát khỏi mê cung chưa? Tên gì kỳ vậy, nghe có phần thật ấu trĩ. Phương Tiểu Khởi tải áp xuống, cho Bobby chơi. Đơn giản là một con ngựa nhỏ màu trắng bị lạc đường, thông qua sự trợ giúp đi qua rừng tìm đồng bọn trên đường ăn các loại thịt bổ sung năng lượng, còn có thể gặp phải kẻ địch là sương mù rất nguy hiểm. Nói chung bắt đầu chơi rất dễ dàng, không làm lãng phí trí thông minh. Bobby chơi một lúc cũng cảm thấy không tệ lắm, nhưng có một vấn đề. Ngựa không phải là nên ăn cỏ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nó lại muốn ăn thịt? Phương Tiểu Khởi Jiong Jiong, tiểu bằng hữu thông minh như vậy, chỉ cần để ý chơi là được rồi, không cần tìm bắc. Lỗi, mấu chốt là chân tướng. Người phát minh ra trò chơi lục tiểu mã thích ăn thịt. Không thể nói ra được, à, bởi vì nó không giống những con ngựa khác, ăn thịt là để bổ sung năng lượng. Lời ba nói là chân lý, tiểu bạch không nghi ngờ cậu ngoan ngoãn chơi game. Phương Tiểu Khởi tiện thể tải, tiểu mã tiến lên phía trước, chạy trốn đi tiểu mã, xuống iPad tăng thêm chút nhân khí cho hệ liệt tiểu mã, quả là bạn gay tốt nhất Trung Quốc, quả là làm cho người ta cảm động. Trò chơi thôi miên rất tốt, 10 phút sau, Bobby đã hoàn toàn buồn ngủ, cái miệng nhỏ ngáp ngáp ngáy nhẹ nhẹ. Phương Tiểu Khởi hôn cái mặt nhỏ đầy thịt, a cảm giác thật tốt. Lo liệu xong cho con trai, Phương Tiểu Khởi ra sân nhìn cậu nhi tử một chút, ba sinh hoạt thật là bận rộn, nhưng cũng không thể nào bớt lo cho nó được. Nhị Mao nằm trên cái đệm hoa mềm mại bên trong ổ chó, ngủ miệng mở lớn, nước dãi chảy sang một bên, vô cùng sảng khoái. Bên trong bát ăn vô cùng sạch sẽ, nhị Mao ăn hết sạch sành xanh thức ăn cho chó, thậm chí bát ăn cũng liếm một vòng, quả là biết tiết kiệm lương thực. Không cần nằm giường gì gì đó, quả là 10 phần dễ nuôi. Nhị Mao vẫy vẫy cái tai chó tiếp tục chảy dãi. Chăm sóc cho đứa nhỏ xong rồi, Phương Tiểu Khởi nhớ tới đứa lớn tập thể hình ở dưới tầng, xuống lâu như vậy rốt cuộc là đang tập cái gì vậy? Tập thể hình quả nhiên là mệt mỏi, Phương Tiểu Khởi vô cùng lo lắng cho kế hoạch tập thể hình của tiểu mã, hiển nhiên là không kiên trì được cuộc đời này, muốn vượt qua được hồ boss chắc chỉ có thể là trong mơ. Phương Tiểu Khởi đóng cổng thật kỹ, tay chân rón rén xuống dưới xem phong boss. Không sai, chính là tay chân rón rén. Bản thân Phương Tiểu Khởi cũng không hiểu sao mình có thể làm hành động đáng khinh như vậy, giống y hệt ăn trộm. Trong phòng tập chứa rất nhiều dụng cụ thiết bị, lớn nhất là máy chạy bộ và máy kéo tạ, nhỏ nhất có tạ tay linh tinh, chủng loại vô cùng đa dạng, vừa thấy đã biết là phòng tập chuyên nghiệp, thật muốn mở phòng tập thể thao, sau đó kiếm được bội tiền. Phương Tiểu Khởi bắt đầu tính toán sau này về hưu mở phòng tập thể hình, để phong boss lộ nửa thân trên làm người mẫu chào mời khách hàng, khẳng định thu được nhiều tiền. Phải, quả là cơ trí, vô cùng đáng được tặng 32 điểm. Sau khi Phương Tiểu Khởi chân chính nhìn thấy phong boss, miệng càng mở lớn, thậm chí là có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng vào, hơn nữa còn im lặng nuốt nuốt nước miếng, có hơi thèm thuồng. Quả nhiên là lường trước được cơ chế của thân thể mình, bị phong boss nhìn thấy bộ dạng chưa từng thấy đàn ông vạn năm này của mình, phòng chừng lại bị đùa giỡn nửa ngày. Mình thật sự rất cơ trí. Kết quả là Phương Tiểu Khởi tự cho là bí mật lén lút trốn ở cầu thang, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn, cảm giác rất đẹp mắt. Đã sớm biết được tính hướng của mình, đồng thời cũng đã thừa nhận mình thực sự thích người đàn ông này, loại hình như phong boss lãnh khốc lại khí phách giàu có như vậy, quả nhiên là loại hình tiểu một mà tiểu không đáng yêu Phương Tiểu Khởi thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông 32 tuổi khả năng kiềm chế rất cao, chưa bao giờ như phong đại boss, động một chút là lại có giấc mộng không trong sáng, thế nhưng đối mặt với người mình thích vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn vài lần, đồng thời lặng im mà ý dâm, cơ bụng thật đẹp nha, bắp tay khẳng định là cực kỳ tốt. khuôn mặt hồng hồng do ý dâm của Phương Tiểu Khởi thò ra, liếc mắt nhìn, Lai rụt đầu lại cứ như vậy không ngừng, rất đáng yêu. Phương Tiểu Khởi tự nhận là trốn tốt rồi làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt rực lửa của Phong Boss, bởi tường của phòng tập thể hình là một tấm kính, có thể nhìn thấy rõ tình hình nơi cầu thang. Phong Boss giả vờ không biết chạy trên máy chạy bộ càng chạy càng ra sức, thỉnh thoảng còn khoe cơ thể gợi cảm vô cùng khốc suất còn đẹp hơn cả người mẫu nam trên tạp chí, cảm thấy quyết định tập thể hình của mình vô cùng sáng suốt. Phong Boss chú ý tới từng hành động nhỏ của thức phụ nhi trong gương, tâm tình đặc biệt sảng khoái. Bên trong bức tường kính, Phong Boss cởi trần lộ ra phần trên ngăm đen, 6 múi cơ bụng rắn chắc góc cạnh rõ ràng, ở dưới mặc quần bó sát, trên tóc thậm chí là ở trước ngực đều có giọt mồ hôi, lấy khăn mặt vắt trên cổ lau lau mồ hôi, thật là gợi cảm. Vị trí xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng Kim Cương Vương lão ngũ quả không phải là lừa đảo, fan não tàn mà nhìn thấy chắc chắc máu mũi tuôn ra thành sông. Phong Boss chạy bộ xong vẫn giả vờ không thấy mà uống nước, ngửa cổ lên, phô bày đường nét khỏe mạnh. Phương Tiểu Khởi biết mình không thể cứ trốn ở đấy, nuốt ngụm nước miếng, hít một hơi thật sâu, thò cái đầu ra, vô tội nói. Ồ, vừa lúc anh tập thể hình xong, thật là trùng hợp. Đôi mắt cố gắng không nhìn loạn, Phong Boss phối hợp diễn kịch khóe môi nhịn không được mà nhếch lên. À, mệt quá, có muốn thử máy chạy bộ một chút không? Nói xong tà tà mà lại gần, cơ bụng đẹp như vậy không phải giấu đi thật tốt, thật đáng mừng thầm, phải lộ ra cho thức phụ nhi nhìn thấy, không thì có nó để làm gì, còn không bằng biến thành miếng mỡ trắng. Phương Tiểu Khởi đôi mắt liếc loạn, muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không thể, nhìn cơ bụng thật là đẹp mắt, lại sờ sờ cái bụng mình, a cứng ngắc toàn là xương sườn. Không cần đâu, em chỉ thích đi bộ, không thích chạy. Phương Tiểu Khởi nội chiến mất một lúc còn không muốn rèn luyện đâu, làm tiểu không đáng yêu, không cần có cơ bụng, hơn nữa lúc chạy xong thịt cơ đều nhức mỏi, lúc đi lại cảm giác như vừa đi vừa chết, cái cảm giác này mới không cần trải nghiệm, chạy bộ 1000m hồi đại học quả nhiên là lưu lại bóng ma không nhỏ trong lòng Phương Tiểu Bạch Thỏ. Nghe bảo cơ bụng gì gì đó co giãn rất tốt, lại giống như cái lò xo nhỏ. Lúc sờ thử thịt lợn nạc Phương Tiểu Khởi đã sớm tưởng tượng, nhưng lại tiếc là không giống, còn đối với cái bụng nhỏ thì thịt của Tiểu Mã hiển nhiên là không thể trông cậy vào được. Em có thể sờ thử một chút không? Phương Tiểu Khởi không phải là có tà niệm, chỉ đơn thuần muốn cảm thụ một chút mà thôi. Ngoạ tào, cuối cùng cũng nói ra rồi, lão tử đang chờ câu này. Kết quả là Phong Boss dùng vận tốc ánh sáng mà lại gần tức phụ nhi, dâng cơ bụng của mình lên. Phương Tiểu Khởi nuốt một ngụm nước miếng, tay cẩn thận đưa lên, sờ sờ lên, lại nhẹ nhàng nắn bóp cứ như chuyên gia giám định đồ cổ, vừa cảm thụ vừa đưa ra giám định báo cáo trong lòng, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác quả nhiên là vậy, rất đầy đặn, mồ hôi ẩm ướt trơn trượt, đường nét rõ ràng. Quả nhiên là không cùng một cấp bậc với thịt lợn nạc. Phương Tiểu Khởi mắt sáng long lanh, hơi ước ao. Bị tay nhỏ mắt lạnh của tức phụ nhi sờ lâu như vậy, Phong Boss có phần chịu không nổi, hơi có phản ứng, nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng lên. Cảm nhận được nhiệt độ trong tay thay đổi, Phương Tiểu Khởi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Phong Boss đang không chớp mắt lấy một cái như muốn nuốt ánh mắt của mình vào bụng, lại nhìn xuống dưới một chút, Phương Tiểu Khởi liền hiểu. Tay rụt lại như đụng phải khoai lang nóng làm bỏng tay, khuôn mặt đỏ hồng, lùi về đằng sau định trốn. Phong Boss nhanh tay lẹ mắt túm được tức phụ nhi, nhốt cậu lại trong vòng tay và tường ở phía sau, cúi đầu sát lại. Tiểu bại hoại, làm chuyện xấu xong lại muốn chạy trốn, thật không ngoan nha. Vừa nói vừa hôn một cái. Lần thứ hai hôn môi, hai người đều thuần thục hơn rất nhiều, dù sao trước lạ sau quen mà. Phong Boss rốt cuộc nói mấy lời tổng tài trong tiểu thuyết thường hay nói ra, nội tâm vô cùng sảng khoái. Trong bụng còn tồn rất nhiều lời thoại, ví dụ như. Em đúng là đồ tiểu yêu tinh. Em thắp lửa, em phải chịu trách nhiệm, chờ chút lại nghĩ ra lời vàng ngọc tương tự của tổng tài, tìm thời cơ nói ra một lần, cảm giác thật là mỹ diệu. Phương Tiểu Khởi lúc mới bắt đầu hơi phản đối, sau lại ôm lấy eo của Boss ngoan ngoãn chịu bị hôn, quả là Tiểu Bạch Thỏ ngoan ngoãn khả ái. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh hai người dây dưa, cảnh dồn tường kinh điển trên phim thần tượng phát sinh trên người mình, nghĩ một chút liền cảm thấy thật mỹ diệu. Hoàn toàn không phụ lòng mọi người ý dâm, hai người hôn nhau, hôn rất lâu. Sau khi tách ra, thở dốc là tất nhiên, có muốn tắm cùng anh không? Phòng Boss biết thừa thức phụ nhi sẽ không đồng ý còn cố ý đùa bỡn cậu. Quả nhiên, Phương Tiểu Khởi ngồi xổm xuống cái vèo chui ra từ dưới cánh tay của Boss, chạy một mạch về phòng để lại một làn khói, khóa cửa lại, mặt đỏ thẹn thùng. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết trong hàng cao thủ thảo nào lại không tập thể hình. Phong Boss ngẩn người, trong tay đột nhiên trở nên trống rỗng, buồn cười lắc đầu, tức phụ nhi thật là đáng yêu, dễ xấu hổ như vậy, vô cùng muốn đẩy ngã nha. Đương nhiên Boss cũng ngẫm nghĩ lại, trực giác mách bảo còn chưa đến lúc, tiến độ không thể quá nhanh, kỹ thuật của mình còn chưa tu luyện tới chốn. Phòng boss vô cùng có chí hướng, khoe cơ bụng xong, người cũng hôn xong, nhất định phải đi tắm rồi. Phòng boss ngâm nga, bến Thượng Hải, vào phòng ngủ đi tắm, đi ngang qua phòng tức phụ nhi, dòng tai lên lắng nghe có tiếng nước, sau đó tiếp tục ngâm nga đi tiếp. Bài, bến Thượng Hải, này kinh điển, chắc mọi người đều biết cả rồi. Chấm, Phương Tiểu Khởi hướng về phía buồng tắm vòi hoa sen, hiếm thấy lại dùng nước lạnh tắm, hạ hỏa lại. Trong đầu toàn là hình ảnh hôn môi vừa nãy, mũi còn vương lại mùi mồ hôi gợi cảm. Tiểu sử nam 32 tuổi cũng có phản ứng, thật ngại ngùng. Cách chương.